Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 3, góc truyện audio.com. Cửa phòng nó bật mở một cách thô bạo. Má tôi, 7, Dương Tinh Mi. Anh biết em rất ức chế vì thua anh phải đi mua kem. Nhưng có cần phải trả thù như vậy cô? Tại sao lại làm kem chảy hết như vậy chứ? Anh nó Dương Thái Huy tức giận khi thấy nó đem một đống kem. À cô, nước kem. Về sau 45 phút, mất tích, hức hức, anh ơi, má tôi, 8, anh nó giật mình, em gái của mình, một đứa quậy phá, tinh nghịch, loi choi, lóc chóc bây giờ đang ngồi gục trên bàn học, tóc tai bù xù, hai mắt rưng rưng, anh nó lo lắng, em bị gì vậy, hu hu, hu, hu, hức hức, như chỉ đợi câu nói đó nó liền òa lên ôm anh nó. Má tôi, 8, ngoan ngoan, nín, anh thương, anh nó vỗ về nó, oa oa oa, mất rồi, cái bóp tiền mất rồi, oa oa oa oa, sạc, vậy cũng là ó om sòm, cái bóp lúc nào cũng có 5.000 của em đó hả? Anh nó buông nó ra, hức hức, 5.000 là cả một gia tài, hồi nãy mua kem. Em phải mua thiếu 10.000 lận đó. Nó òa lên. Má tôi. 57. Sặc tập 2. Vậy cái bóp đó giờ cô có tiền. Anh nó nói. Có phần mỉa mai đứa em gái đáng ghét của mình. Ai nói. Hu hu. Cái thẻ ATM trị giá 2 triệu bạc. Hu hu. Em để dành từ hồi cấp 2 đó. Mắt anh nó sáng lên. 2 triệu. Má tôi. 20. Anh nó suy nghĩ một hồi. Cái tờ giấy. Hăm dọa. Kia em còn để đó cô. Còn. Nó lấy tay quệt nước mắt. Hai. Vậy thì em cô còn hy vọng lấy lại rồi. Có thằng điên mới trả lại cho em sau khi đọc cái hàng chữ hăm dọa đó. Anh nó chắc nịch nói một hơi. Má tôi. 67. Mặt nó từ xanh chuyển sang tím rồi từ tím chuyển sang đỏ. Biến, nói chuyện với anh đúng là cô giúp XDCG cả, biến biến. Tức giận, nó vừa nói vừa đẩy anh nó ra ngoài. Má tôi, 42, sau khi đuổi DCG ông anh đáng ghét ra ngoài. Nó lấy một nắm phi tiêu, ném thẳng vào, bức ảnh của ông anh nó treo trên tường. Dã man quá, đương nhiên trước đó nó đã vẽ thêm răng nanh. Đuôi khỉ. Mắt trợn lên, tóc mì gói, bụp bụp bụp, chấm chấm chấm, ba phát dính ba phát luôn. Mệt mỏi, nó nằm xuống giường, nó nhớ tới cái tên nó cứu hồi chiều. Đúng rồi, tại hắn nên nó mới bị rớt ví. Sạc, chắc lúc nó, cứu, hắn nên nó mới vô tình làm rớt. Hừ, anh mặc dù đẹp trai, nhưng vì anh nên tôi mất tiền. Vì vậy anh là đồ đáng chết. À, anh chết đi. Tên đẹp trai đáng chết. Tôi ghét anh. Cách chương.